Liên minh chi thần, chương 16, lần đầu giết người 1. Góc truyện audio.com. Chấm, là ngươi muốn chết, Huy nhìn tên thanh niên trước mặt nói. Nàng giờ là người thân duy nhất của hắn, ai đụng vào nàng người đó phải chết. Trước kia hắn chỉ là trẻ em mồ côi mà thôi, may thay được bà chủ đưa hắn về, từ đó nàng trở thành người thân duy nhất của hắn. Nàng cho hắn biết thế nào là hạnh phúc khi có gia đình. Có người yêu thương quan tâm mình, đó là niềm hạnh phúc duy nhất của hắn khi còn ở địa cầu. Nàng mặc dù nhận hắn là chủ nhân nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ đối xử với nàng như người hầu cả. Với hắn nàng là người thân của mình. Hả, muốn giết ta, chuyện cười, lên phế hắn cho ta. La Huyền nhìn hắn cười khinh thường, với một tên chỉ là dẫn nguyên kỳ sơ kỳ mà thôi cũng muốn giết hắn. Bên hắn có đến 4 người cũng là dẫn nguyên kỳ à, thêm hắn nữa là 5 người. Hắn muốn giết mình thật là chuyện cười. Mấy người này để cho ta, người đối phó với tên kia đi. Thấy hắn sẵn sàng bảo vệ mình, gương mặt lạnh băng của nàng hiện lên tia vui mừng hiếm thấy. Nhìn mấy tên tráng hán kia định ra tay nàng nói, ồ, mới có tụ khí 3 trọng mà cũng muốn thể hiện. Hay nàng theo ta đi. Ta cho nàng cuộc sống sung sướng. Thế nào, La Huyền thấy nàng nói thế trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ với nàng mà muốn đối phó bọn hắn, hay là công tử để ta lên đối phó nàng, đảm bảo ta sẽ khiến nàng ngoan ngoãn. Tên mặt chuột lên tiếng, hắn mới chỉ là tụ khí 4 trọng mà thôi. Nhưng khi thấy nàng mới có tụ khí 3 trọng, hắn muốn ra tay để nịnh bợ tên thanh niên này. Được, ngươi lên, đừng để nàng có tổn thương gì. Không ta sẽ xử ngươi. La Huyền thấy tên mặt chuột muốn lên cũng cười nói. Với hắn tên mặt chuột đã là tụ khí 4 trọng, đối phó nàng vừa đủ. Hãy ngoan ngoãn theo công tử của chúng ta đi. Đảm bảo ngươi ăn sung mặc sướng. Tên mặt chuột đi lên nhìn nàng nói. Hắn mới chỉ là tụ khí cho nên không thể đưa nguyên khí ra bên ngoài để công kích cả. Chỉ khi đạt tới dẫn nguyên mới được, hai tay tụ thành song chảo, hắn muốn một chiêu chế trụ được nàng luôn, muốn chết, nhìn tên mặt chuột đang lao đến phía mình, gương mặt nàng nở nụ cười khinh thường, không cần binh khí hay là nguyên khí, một cái tát từ tay nàng vung thẳng đến tên mặt chuột đang lao tới. Hả, cái tát như bình thường của nàng nhưng tên mặt chuột hắn lại cảm thấy như cảm ngọn núi áp xuống phía mình vậy. Bốp, cái tát phung thẳng vào mặt, tên mặt chuột như cảm thấy cả trời đất như đảo lộn. Hắn tưởng nàng chỉ là tụ khí 3 trọng, chế trụ nàng quá dễ dàng nhưng hắn lại không ngờ nàng lại kinh khủng như vậy. Máu từ trong miệng phun ra, tên mặt chuột bay ngược ra đằng sau tạo thành một đường cong rơi xuống trước mặt tên thanh niên vẫn đang sững sờ. Xương mặt bị đánh nát, gương mặt biến dạng, chết không thể chết lại. Hả, dĩ nhiên một tát đánh chết, ngươi không phải là tụ khí cảnh, tên thanh niên nhìn thấy bộ dạng tên mặt chuột khẽ biến sắc. Một tát đơn giản của nàng dĩ nhiên giết chết hắn, lên cho ta, nàng cùng lắm là dẫn nguyên cảnh mà thôi. Hắn hơi lùi ra đằng sau mấy tên tráng hán đằng sau hét lên. Với hắn cùng lắm nàng cũng chỉ là dẫn nguyên cảnh mà thôi. Chắc nàng dùng bí pháp gì đó che giấu. Nhưng bên hắn thêm cả mình thì là 5 người. Không cần sợ nàng, để ta 4 tên này. Người đối phó tên kia đi. Nàng nhìn mấy tên đang lao đến mình quay sang nhìn hắn nói. Cẩn thận chút, Huy nhìn nàng nói. Tuy hắn biết nàng cảnh giới cao hơn mấy tên này nhưng cẩn thận chút không thừa. Biết rồi, người cũng cẩn thận chút. Nàng nhìn mấy tên đang lao đến. Nguyên khí bắt đầu vận chuyển. Cảnh giới của nàng lúc này lộ ra hết. Hả, là cường giả hoàng giả cảnh. Mấy tên tráng hán đang lao lại. Nhìn thấy rõ cảnh giới của nàng lúc này gương mặt biến sắc. Nàng dĩ nhiên là hoàng giả cảnh. Hoàng giả cảnh, chạy, La Huyền nhìn thấy rõ cảnh giới của nàng gương mặt biến sắc. Dĩ nhiên hắn đụng vào hoàng giả cảnh cường giả. Giờ chỉ mong mấy tên kia chế trụ được nàng một chút để hắn rời đi. Đi đâu, đối thủ của ngươi là ta cơ mà. Huy xuất hiện trước mặt tên thanh niên đang định bỏ chạy. ngươi cũng chỉ là dẫn nguyên sơ kỳ mà thôi. Muốn ngăn cản ta sao? Chuyện cười, nhìn thấy hắn ngăn cản mình. La Huyền gương mặt khinh thường. Hắn cũng là dẫn nguyên kỳ. Thử xem, Huy khẽ vận chuyển nguyên khí. Thanh kiếm của tên tôn trưởng lão xuất hiện trên tay. Nguyên khí truyền vào kiếm. Sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Lao đến tên thanh niên. Nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn. La Huyền bị sát khí từ thanh kiếm khiến cho giật mình. Trên tay hắn cũng xuất hiện một thanh đao. Nhìn cũng biết là thứ binh khí bất phàm. Hắn cũng vung lên thanh đao lao về phía Huy đang chạy đến. Bên kia, Z cũng không khó khăn lắm khí xử lý mấy tên kia. Nàng đã là hoàng giả cảnh trung kỳ rồi đối phó mấy tên này không lâu lắm. Một lát dưới chân nàng đã la liệt bốn cái xác. Chết cực kỳ thê thảm, tên mất tay, chân, nửa người, mất đầu, cảnh tượng cực kỳ ghê sợ. Để cho hắn tập luyện luôn cũng được. Nàng nhìn hai tên đang đánh nhau ngoài kia khẽ nói. Đây đúng là dịp để công tử của nàng biết cảm giác lần đầu đánh nhau với nhân loại. Hai thân ảnh, một kiếm một đao lao vào nhau. Tiếng binh khí chạm vào nhau vọng khắp khu vực đấy. Với Huy, đây là lần đầu tiên hắn giao chiến với con người. Có chút không quen, chấm, ô tên này dĩ nhiên thức tỉnh võ hồn. Ở cái nơi như này cũng có người có thể thức tỉnh võ hồn ư, thanh âm mấy lão già nhìn thấy tên La Huyền nói. Võ hồn nhưng phẩm chất không cao lắm, cùng lắm là địa cấp mà thôi. Nhưng mà ở đây có người có thể thức tỉnh võ hồn cũng đã được xem như thiên tài rồi. Lão già đứng đầu nói, hắn cảm giác tên thanh niên này thức tỉnh võ hồn đẳng cấp không quá cao. Để hắn tập luyện một chút cũng không sao. Lão già cười nói rồi cũng chả quan tâm nữa. Hổ chiến đao pháp, ma hổ trảm, La Huyền nhìn thấy hắn dĩ nhiên có thể né tránh vài chiêu đao pháp cơ sở của mình. Khẽ nhíu mày, với hắn thì tên này cũng chỉ mới tiến vào dẫn nguyên mà thôi. Còn chưa có tu luyện võ kỹ, còn hắn đã vào dẫn nguyên một thời gian rồi, cũng đã tu luyện võ kỹ, mà đẳng cấp không thấp, hắn muốn dùng đến võ kỹ rồi. Hả, ngươi đã tu luyện võ kỹ? Huy nhìn thấy tên thanh niên này thi triển võ kỹ khẽ nhíu mày. Hắn vẫn còn chưa có tu luyện võ kỹ. Hắn biết một tên không tu luyện võ kỹ mà đối đầu với một tên đã tu luyện võ kỹ là quá thiệt thòi. Ngươi có cần ta ra tay không? Z quan sát cuộc chiến, thấy tên kia dĩ nhiên thi triển ra võ kỹ. Gương mặt lo lắng nói, nàng biết chủ nhân còn chưa có tu luyện võ kỹ. Không cần, để ta tự đối phó. Hắn nói, cái gì cũng để nàng thì hắn còn gì là nam nhân nữa. Nhìn hư ảnh con hổ sắp lao đến, nguyên khí vận chuyển xuống hai chân. Tốc độ của hắn được tăng lên, khẽ lướt qua một bên né tránh đạo hư ảnh hổ đen đang lao đến. Đạo hư ảnh lao vào một gốc cây khá to, khiến cái cây bị xẻ làm đôi, ngã xuống đất. Hên, cái phát chém đó mà dính vào người thì kiểu gì cũng thành hai mảnh mà thôi. Nhìn cảnh tượng đó, hắn khẽ toát mồ hôi. Dĩ nhiên né được, nhưng không có lần sau đâu. La Huyền nhìn Huy, hắn dĩ nhiên né được chiêu thức đó. Đó chính là chiêu mạnh nhất của hắn rồi. Nhưng hắn cảm thấy tên đó né được cũng chỉ dựa vào may mắn mà thôi. Ma hổ trảm, vung lên thanh đao trong tay. Hư ảnh lại lần nữa lao về phía Huy. La Huyền cảm thấy lần này chắc chắn trúng. Hả, lại tới, ta né, nhìn hư ảnh lại lần nữa lao về phía mình. Gương mặt của Huy nở nụ cười khổ. Hắn chưa có tu luyện võ kỹ đúng là thiệt mà. Nguyên khí lần nữa lại truyền xuống hai chân. Hắn lại lần nữa lao qua một bên né tránh hư ảnh đang lao tới. Lại một thân cây nữa đổ xuống. Hả lại né được, La Huyền nhìn thấy tên kia lại né được chiêu thức của mình. Gương mặt lộ ra vẻ khó tin. Ta DQ6QTRU không tin ngươi né được mãi. Hắn lại một lần nữa chém ra ma hổ trảm. Nhưng lần này hư ảnh ngưng tụ ra khá mờ. Nguyên khí trong cơ thể hắn qua hai lần dùng chiêu đã hao tổn gần hết rồi. Bây giờ trong người hắn chỉ còn lại có 3 phần nguyên khí mà thôi. Cứ thế này không phải là cách, kiểu gì ta cũng bị chém trúng mà thôi. Trong đầu suy nghĩ, Huy cảm thấy cứ né tránh như vậy không phải là cách. Rồi kiểu gì hắn cũng bị chém trúng mà thôi. Tiểu tử không cần lo lắng. Tên này nguyên khí trong người lúc thi triển hai chiêu kia đã hao tổn gần hết rồi. Đến lúc đó nguyên có thể đánh giết hắn. Chỉ cần né nốt chiêu này thôi. Thanh âm từ trong người hắn truyền vào tai khiến gương mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Đúng như lão già nói. Chỉ cần tên kia hao tổn hết nguyên khí là đến lúc hắn chém giết. Người nhầy vãi. Sao cứ chém mãi một chiêu thế? Không còn chiêu khác sao? Nhìn hư ảnh lại đang dần ngưng tụ. Hắn hét lên, ta chỉ biết có một chiêu này mà thôi. Hay ngươi để ta chém chúng đi. La Huyền thấy tên kia nói thế. Trên mặt lộ nụ cười khổ. Hổ chiến đao pháp mặc dù là nhân cấp cực phẩm võ kỹ. Nhưng hắn mới tu luyện được có một chiêu mà thôi. Ngươi nghĩ ta ngu sao? Hư ảnh lại lần nữa lao đến. Nguyên khí lại lần nữa truyền vào chân, hắn lại lách qua để né tránh nhưng hắn không ngờ lần này tên kia lại chém về phía hắn định né tránh. Chết đi, ha ha, La Huyền nhìn thấy chiêu đao pháp của mình lao thẳng về phía Huy đang né. Hắn nơ nụ cười lớn, chỉ cần giết tên này thôi, không cần để ý đến nàng, lúc đó chỉ cần lộ ra thân phận của mình là hắn tự tin nàng không dám giết hắn. Đậu Phong, hách não ta sao, ngươi còn non lắm, hư ảnh sắp đụng phải mình. Huy lại lần nữa truyền nguyên khí xuống chân. Tốc độ của hắn lại được tăng lên. Một tay nắm lấy cành bám vào thân cây đang nằm dưới đất. Hai chân đạp mạnh xuống đất để phanh lại. Hắn nhanh chóng xoay người lao về phía ngược lại. Hư ảnh lại lần nữa lướt qua người hắn. Nhưng lần này tay của hắn bị chém một nhát khá sâu. Nhưng may là chưa có vào xương, lại một cái cây nữa đổ xuống. La Huyền nhìn cảnh tượng này thì há hốc mồm rồi. Rõ ràng là chém chúng nhưng dĩ nhiên hắn lại né được. Nguyên khí của hắn kinh khủng đến thế sao? Nguyên khí của hắn lúc này cạn kiệt rồi. Nhưng hắn không biết là nguyên khí của Huy gấp 9 lần người bình thường. Giờ cùng lắm thì hắn chỉ hao tổn có 3 phần mà thôi. Một viên đan dược màu vàng xuất hiện trong tay. Hắn nhanh chóng nuốt vào. Hắn cần hồi nguyên khí gấp. Hết rồi sao? Huy đi đến trước mặt La Huyền nói. Nhát đao may là mới chỉ sượt qua tay hắn không thì đi cả cánh tay rồi. Không, đừng giết ta. Cha ta chính là trưởng lão của đan môn. Mà đan môn cách đây không xa. Chỉ cần ngươi giết ta thì cha ta sẽ đến. Lúc đó ngươi cũng chỉ còn đường chết mà thôi. La Huyền nhìn gương mặt tràn đầy sát khí của Huy nói. Giờ chỉ có lộ ra thân phận thì hắn may là có thể giữ được mạng. Thế cũng chết, Huy cũng khá bất ngờ. Cha tên này dĩ nhiên là trưởng lão của đan môn, nhưng hắn cũng phải chết vì dám đụng vào người của hắn. Chết sao, chưa biết ai đâu, gương mặt La Huyền hiện lên dị sắc, nhìn Huy nói, gào, nhìn gương mặt của La Huyền lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, một tiếng thu giống khiến cả Huy và Z đang quan sát cũng giật mình. Đến rồi, để ta xem là cái gì nào, lão già nói, cách chương.